Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1052, 1052, chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói gì cả. Hai ngày sau xem lão tử đây tàn sát tứ phương. Phía này, Hồng Trần Tuyết và Cổ Tam Thông nói chuyện rất ăn ý. Cổ Tam Thông đúng như lời Trung Giang nói. Ông ta là một kẻ máu chiến. Và lại còn là một người chỉ sợ trời đất chưa đủ loạn. Chỗ nào náo nhiệt thì tới đó. Hai ngày sau phải phục kích Thị Huyết Điện và Huyền Hoàng. Việc này giao cho ông ta là quá hợp lý. Nhìn mà xem, Cổ Tam Thông vươn vai sau đó đảo mắt nhìn Diệp Thành. Tiểu tử, thiên lôi của ngươi, cổ đạo hữu hiếm khi mới tới Viêm Hoàng chơi. Ta dẫn ông đi dạo nhé. Lần này, Trung Giang cứ thế tiến tới trước mặt Cổ Tam Thông, không cho ông ta cơ hội lại gần Diệp Thành. Thấy vậy, Cổ Tam Thông nhướng mày liếc nhìn Trung Giang rồi lại liếc nhìn Hồng Trần Tuyết ở bên. Hò hắng nói, ta nói này, hai người sao cứ như đang đề phòng ta vậy? Chấm, cổ huynh nói gì thế? Đi thôi, uống vài chén nào, Trung Giang nói rồi kéo Cổ Tam Thông đi. Ơ tiểu tử à, đợi lát nữa ta tới tìm ngươi nói chuyện. Cổ Tam Thông bị kéo đi nhưng vẫn không quên ném lại cho Diệp Thành một câu. Nghe vậy, Diệp Thành mới bất giác giật giật khóe miệng. Còn đòi tìm ta nói chuyện. Ông muốn lấy thiên lôi của ta thì có. Vừa rồi ta nên ra tay mạnh hơn mới phải. Nghĩ vậy, Diệp Thành quay người rời đi. Hắn lẩm bẩm. Ta thấy phải giấu nó chỗ nào kín kín mới được. Nào ngờ Diệp Thành chưa đi được mấy bước thì đã bị Hồng Trần Tuyết ở phía sau gọi lại. Tiền bối có việc gì sao? Diệp Thành nhìn Hồng Trần Tuyết với vẻ mặt hoài nghi. Đi theo ta. Hồng Trần Tuyết khẽ giọng lên tiếng. Bà ta đi trước dẫn đường. Cứ thế đi một mạch tới địa cung của Viêm Hoàng. Diệp Thành không hiểu gì. Hắn cũng đi theo. Cả hai người. Người trước người sau tới trước cánh cửa vừa to vừa dày của địa cung. Bái kiến thánh chủ, bái kiến phong tôn, cả hai người vừa đáp đất. Hai lão già đang khoanh chân ngồi hai bên cửa liền đứng dậy cung kính chắp tay hành lễ với Hồng Trần Tuyết và Diệp Thành. Lui đi, Hồng Trần Tuyết phất tay. Sau khi cả hai người rời đi, Diệp Thành mới tiến lên trước nhìn vào cánh cửa trước mặt. Đi theo Hồng Trần Tuyết cả đoạn đường tới đây Diệp Thành mới nhận ra khoảng cách cả hàng chục nghìn trượng quanh cánh cửa này đều có cấm chế. Nếu không phải có Hồng Trần Tuyết dẫn đường thì hắn rất có thể trúng chiêu. Lại nhìn vào cánh cửa trước mặt, dày dặn tự nhiên, quan trọng nhất chính là thông qua tiên luân nhãn mà Diệp Thành vẫn không thể nhìn thấu cánh cửa này. Giống như có một luồng sức mạnh che khuất tầm nhìn của hắn vậy. Đây là nơi nào? Diệp Thành thu lại ánh mắt. Hắn hiếu kỳ nhìn Hồng Trần Tuyết. Cách chương.